Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144. Giá cả chiến. Mấy ngày sau, Trương Sinh Chí bị điều đi. Zetter cùng Henry thấy chuyện không thể làm, mang theo mỗi người thủ hạ, chật vật không chịu nổi rời đi. Đi Tây Nam Y khoa đại học đóng học phí. Trần Vũ trở lại Thiên Thạch Trấn, ở trường học lên một tuần lễ giờ học. Sau đó hắn lại hướng ban chủ nhiệm xin nghỉ. Cả ngày đợi ở một cái thương khố, gia công đủ loại máy linh kiện. Trưa hôm nay, Ngô Trấn Sinh đi vào thương khố, cau mày nói: Tiểu Trần, Watson máy tính xuống giá, giảm bao nhiêu? Trần Vũ thần tình lạnh nhạt hỏi: Đồng cấp bậc máy tính, giá cả so với chúng ta thấp một thành. Ngô Trấn Sinh nói: Chúng ta cũng xuống giá đi. Đồng cấp bậc máy tính, so với Watson máy tính thấp một thành. Trần Vũ nói: Watson tập đoàn nhiều tiền lắm của, giá cả chiến tổn mất quá lớn, có muốn hay không tránh mũi nhọn? Ngô Trấn Sinh hỏi: Đông phong thổi trống trận lôi, cái thế giới này ai sợ ai? Trần Vũ cười nói: Ừ, coi như máy tính không kiếm tiền, chỉ là tấm chip một khối này thì có đủ lời. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, đem Watson tập đoàn kiền đảo. Chúng ta còn sợ không kiếm tiền? Một máy tính thành phẩm cộng lại cũng liền hơn 300 đồng tiền, vô luận là tài liệu hay lại là tiền nhân công, chúng ta cũng so với Watson tập đoàn tiện nghi, còn sợ cùng bọn chúng trả giá cách chiến sao? Trần Vũ cười nói: Đáng tiếc chúng ta không có server. Ngô Trấn Sinh cố làm thở dài nói: Không phải là server sao? Chuyện nhỏ. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói: Đối phương chạy tới mục hơn phân nửa là vì server. Hắn chỉ muốn đến lấy giá cả chiến bức tử Watson máy tính, đối phương lại nghĩ tới server. Chỉ cần chúng ta server ở giá cả cùng về chất lượng, cũng có thể nghiền ép Watson tập đoàn. Như vậy thứ nhất, không được bao lâu thời gian, toàn bộ Thiên Lam tinh máy tính nghề cũng sẽ bằng vào chúng ta Đằng Sơn máy tính vi tôn. Ngô Trấn Sinh cười nói: Nếu như Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm đều có bản quốc tế là tốt. Trần Vũ cố ý nói: Ừ, chuyện này nếu có thể thành, đỉnh hơn nửa năm, Watson tập đoàn hoặc là phá sản, hoặc là chuyển nghề. Ngô Trấn Sinh nói: Ta xem có thể hay không lấy Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm làm bản gốc, làm hai khoản tương tự bản quốc tế máy tính phần mềm. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói: Kia hai khoản phần mềm là hắn ẩn danh làm, bị vô số nhân nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn bị người biết hiểu. Mấy ngày sau, Đại Hán quốc biên giới Đằng Sơn máy tính toàn diện xuống giá. Cùng một cái cấp bậc Đằng Sơn máy tính, giá cả so với Watson máy tính thấp một thành. Mua cái gì Watson máy tính? Cùng một cái cấp bậc Đằng Sơn máy tính, tính năng so với Watson máy tính mạnh hơn mấy phần, dùng càng thuận lợi, giá cả vẫn còn so sánh Watson máy tính tiện nghi mấy trăm khối. Cùng với mua Watson máy tính, còn không bằng mua Đằng Sơn máy tính. Watson máy tính là hiệu lâu đời, chất lượng tin được. Đằng Sơn máy tính mới ra ngoài không bao lâu, ai biết có thể sử dụng mấy ngày. Watson máy tính vì sao lại xuống giá? Nếu không phải Đằng Sơn máy tính chất lượng đầy đủ, Watson máy tính sẽ xuống giá sao? Ngược lại, ta chỉ tin được Watson máy tính, coi như muốn mua Đằng Sơn máy tính cũng phải đợi mấy năm suy nghĩ thêm. Đằng Sơn máy tính tam thiên bao lui, 3 tháng bao đổi, 3 năm bảo tu, không mua bạch không mua. Từng cái siêu thị máy tính bên trong, dự định mua máy tính nhân, do dự một phen sau, tuyệt đại đa số cũng mua rồi Đằng Sơn máy tính. Tam thiên bao lui, 3 tháng bao đổi, 3 năm bảo tu, nhà máy cũng dám như vậy hứa hẹn, bọn họ còn sợ gì? Hỗ Hải Phủ. Watson máy tính đại hán chi nhánh công ty. Trong văn phòng, Đằng Sơn máy tính xuống giá. Henry nói, giảm bao nhiêu? Zetter hỏi, cùng một cái cấp bậc máy tính. Đằng Sơn máy tính giá cả. So với chúng ta, Watson máy tính tiện nghi một thành. Henry nói, ta xin phép một chút trụ sở chính. Zetter sau khi nói xong, cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Trụ sở chính nói thế nào? Henry hỏi, xuống giá, giá cả so với Đằng Sơn máy tính thấp một thành. Zetter nói, bây giờ xuống giá. Henry lại hỏi, thông báo những tiêu thụ đó thương. 3 ngày sau xuống giá. Zetter suy nghĩ một chút rồi nói ra, bán đi Watson máy tính. Trong vòng 3 ngày bao lui, không nói trước thông báo tiêu thụ thương liền toàn diện xuống giá. Còn ai dám bán Watson máy tính? Bán đi máy tính, không tới 2 ngày liền xuống giá. Ai không đem nó lui xuống, người đó chính là ngu xuẩn. 3 ngày sau, Watson máy tính lần nữa xuống giá. Tiểu Trần, Watson máy tính lại xuống giá. Ngô Trấn Sinh nói, chúng ta 3 ngày sau lại rơi nữa giá cả. Như cũ so với bọn hắn thấp một thành. Trần Vũ nói, ừ. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, lại nói, ta đi thông báo những tiêu thụ đó thương. Hơn 1 tháng sau, phổ thông Watson máy tính xuống đến 1.000 khối một máy. Thấy Đằng Sơn máy tính lại xuống giá, Henry đi vào công ty, nói, Đằng Sơn máy tính lại xuống giá. Chúng ta tiếp tục xuống giá liền lỗ vốn, trụ sở chính để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào. Đánh sụp Đằng Sơn máy tính xưởng. Zetter nói, tốt lắm, ta đi thông báo những tiêu thụ đó thương. Henry nói, thấy một loại Watson máy tính, mỗi đài xuống đến 900. Ngô Trấn Sinh đi vào thương khố, nói, Tiểu Trần, Watson máy tính lại xuống giá. Ha ha ha, bọn họ đây là lỗ vốn kiếm gào thét. Nếu không có trở ra, bọn họ sinh sản một máy máy tính, thành phẩm liền muốn 5-600, cộng thêm quan thuế cùng với buôn bán thương lợi nhuận. Bọn họ mỗi đài máy tính thành phẩm, không ít hơn 8-900. Trần Vũ cười nói, chúng ta còn xuống giá sao? Ngô Trấn Sinh hỏi, mỗi đài máy tính xuống đến 600. Trần Vũ nói, một chút hàng nhiều như vậy. Ngô Trấn Sinh cau mày hỏi, bản quốc tế hệ thống phần mềm cùng văn phòng phần mềm, ta đều truyền lên, Watson tập đoàn cách cái chết không xa. Trần Vũ cười nói, vậy cũng tốt. Ngô Trấn Sinh gật đầu một cái, mỗi đài máy tính bán 600, trong xưởng lợi nhuận còn có 200 tả hữu. Chỉ cần đánh ngã Watson máy tính, toàn cầu toàn bộ máy tính sản nghiệp cũng sẽ lấy Đằng Sơn máy tính vi tôn. Sản xuất tuyến làm xong, chỉ cần công nhân đúng chỗ là có thể sinh sản server. Trần Vũ nói, khổ cực ngươi. Ngô Trấn Sinh nói, 3 ngày sau, Henry vội vã chạy vào phòng làm việc, vẻ mặt kinh hoàng nói, Đằng Sơn máy tính lại xuống giá, chúng ta cũng xuống giá, mỗi đài máy tính xuống đến 800. Zetter cắn răng nghiến lợi nói, phổ thông Đằng Sơn máy tính, mỗi đài xuống đến 600 rồi. Henry nói, Zetter ngẩn ra một chút, gọi điện thoại xin ý kiến một phen sau, hắn tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Thế nào? Henry liền vội vàng hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị để cho chúng ta trở về. Zetter nói, thua thiệt nhiều tiền như vậy, còn đem đại Hàn Quốc lớn như vậy một cái thị trường mất rồi. Chúng ta xong rồi, Henry vẻ mặt cô đơn nói, chẳng những đại Hán Quốc cái này thị trường mất rồi, còn lại thị trường cũng ném không ít, Watson tập đoàn nhanh vỡ nợ. Zetter nói, xảy ra chuyện gì? Henry nghi ngờ hỏi, đại Hán hệ thống thao tác cùng đại Hán văn phòng phần mềm đều bị nhân làm ra bản quốc tế bản, còn bị đăng lên đến các nước trên Internet, ủng hộ toàn bộ quốc gia phát biểu, hơn nữa đều là miễn phí. Zetter lòng như cho nguội nói, nếu là như vậy, Chủ tịch hội đồng quản trị trả thế nào để cho chúng ta trở về? Henry nghi ngờ hỏi. Quyết tử một đòn, Zetter nói. Chẳng lẽ là... Henry hít một hơi khí lạnh. Không sai, chỉ có như ấy, chúng ta Watson tập đoàn mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Zetter nói, một khi làm như vậy lời nói, chúng ta Watson tập đoàn danh tiếng coi như xong rồi. Henry lo lắng nói, bản chính là chúng ta Watson tập đoàn lấy ra đồ vật. Tùy tìm một cái cớ là có thể lấy lệ những quốc gia kia. Zetter nói, vậy ngược lại cũng là. Henry gật đầu phụ họa nói, vào giờ phút này, hắn tâm lý tràn đầy lo âu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.